Thể Tu Chi Tổ, chương 219, cá trong chậu. Góc truyện audio.com. Triệu Thanh Thiên bọn họ gặp Lục Khôn nghiêm túc như thế, mà lại thần thái trước khi xuất phát vội vàng, liền biết vừa mới Vũ Hiên nói tới sự tình rất có thể là thật. Triệu Tuyết Nhi không nói một lời, trước tiên ngự khí hướng Ngọc Dương Phong bay đi. Nàng hiện tại hàng đầu mục đích đúng là báo thù, nếu có diệt môn chi họa, đưa qua đến tiến công nhân khẳng định là Lý Uyển Nhi cùng một chiến tuyến. Nàng lúc này thực lực căn bản không có khả năng báo thù. Nàng phải sống sót, phải chờ tới nàng tu vi lên, lại tự mình tìm vị này làm nhiều năm sư tỉ muội, sau cùng giết chết nàng ác nhân báo thù. Vừa mới Lục Khôn thần sắc, nói rõ môn phái cũng có một chút an bài. Nguyên cớ Triệu Tuyết Nhi không chút do dự nghe theo Lục Khôn an bài. Triệu Thanh Thiên nhìn lấy vị này tính nết đại biến muội muội, lộ ra mấy phần vẻ đau lòng, thì thào nói nhỏ, Lý Uyển Nhi, không nghĩ tới kỹ xảo của ngươi cao như thế, ngay cả ta Triệu Thanh Thiên đều bị ngươi lừa gạt nhiều năm như vậy. Khó trách ngươi đối với ta sắc mặt không chút thay đổi. Ta không cam tâm, ta cũng phải sống sót, nỗ lực tu luyện, ở trước mặt chất vấn ngươi. Sau đó Triệu Thanh Thiên mặt lộ vẻ vẻ kiên định hướng hắn Triều Dương Phong ngự khí bay đi. Sau cùng còn lại Vũ Hiên, nhìn lấy bóng lưng của hai người, hồi tưởng đến Triệu Thanh Thiên nói cho hắn thuật sự tình. Thần sắc có chút ảm đạm, không nghĩ tới Lý Uyển Nhi tiềm phục tại Nhạc Dương Tông nhiều năm như vậy. Còn có giết chết Phương Sư Thúc, Tuyết Nhi nàng khẳng định rất thương tâm, nhìn nàng vừa mới ánh mắt. Nhất định là muốn về sau vì Vương Sư Thúc báo thù. Vũ Hiên nghĩ đến chỗ này, nghiêm túc nói, ta nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện, bằng vào luyện thể đột phá trúc cơ, tương lai muốn trợ giúp Tuyết Nhi báo thù. Nói xong, vị thiếu niên này biến hóa mấy phần khuôn mặt, nện bước kiên định không thay đổi tốc độ, hướng luyện khí phong tầng 2 đi đến. Lý Uyển Nhi khả năng không biết, nàng tuy nhiên thành công hoàn thành ma linh môn ẩn núp nhiệm vụ. Nhưng bởi vì chuyện này, để cái này ba cái không bị nàng nhìn ở trong mắt đê giai tu sĩ, trở thành nàng tương lai đại địch, Lục Khôn cũng không biết hắn ba cái đồ đệ đối với thực lực khát vọng đạt tới cực cao cấp độ. Hắn lúc này đang đứng tại luyện khí phong 4 tầng lạc nhật các phía trên. Một mặt nặng nề chi sắc, đem Niếp Vô Phong đoán sự tình giảng thuật đi ra, trước mặt nghe hắn nói chuyện chính là đã trở thành trúc cơ hậu kỳ tu sĩ Cổ Thiên Kiện. Vị này đỉnh phong luyện khí thiết kế đại sư nhíu mày không thôi. Sắc mặt nhưng không thấy bao lớn bối rối chi ý, ở một bên Tần Ngọc Thư làm theo không giống nhau, vị này tuổi trẻ phong chủ không có ôn tồn lễ độ tư thái, mà chính là ngây ra như phỗng nghe Lục Khôn giảng thuật. Hắn nhớ tới vị kia vừa cùng hắn trở thành song tu đạo lữ Trác Thanh Nhã. Sắc mặt biến hóa bất định, nghe ngươi nói như vậy, Phương Sư Tổ cũng biết, xem ra lão tổ là để cho ta chuẩn bị kỹ càng món đồ kia. Cổ Thiên Kiện nghe xong Lục Khôn miêu tả về sau, thì thào nói ra, Lục Khôn bỗng nhiên sắc mặt thay đổi trắng bệch, chỉ lạc nhật các đối diện phương hướng, hoảng sợ nói. Hai vị sư huynh, các ngươi nhìn, đây không phải là ma linh môn ma vân thuyền sao? Ta cùng Niếp sư thúc nhanh như vậy đuổi về môn phái báo tin. Bọn họ ma linh môn đại quân làm sao nhanh như vậy liền đến? Cúi đầu không nói Tần Ngọc Thư cùng Cổ Thiên Kiện nghe được Lục Khôn tiếng kinh hô. Ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp Nhạc Dương Tông Tông môn bên ngoài, xuất hiện 8 chiếc ma vân thuyền. Mỗi một chiếc màu đen phi chu thượng, đều có tối thiểu hơn 30 người ảnh, loại môn phái này đại chiến, không có khả năng phái luyện khí kỳ đệ tử đi ra. Như vậy phía trên chỉ có thể là trúc cơ kỳ tu sĩ. Tần Ngọc Thư có chút không thể tin nói, ma linh môn tại sao có thể có nhiều như vậy trúc cơ kỳ tu sĩ. Thực lực như vậy, liền xem như ta Nhạc Dương Tông toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải nó đối thủ a. Mà Cổ Thiên Kiện nhìn lấy phía ngoài phi chu, lại lộ ra mấy phần vẻ suy tư, thấp giọng nghi ngờ nói, ta luyện khí phong mấy trăm năm nay trải qua bán ra cho ma linh môn ma vân thuyền rõ ràng chỉ có 4 chiếc. Mặt khác bốn chiếc chẳng lẽ là bọn họ ma linh môn luyện khí đại sư mô phỏng tạo nên? Nếu là mô phỏng, như vậy một số không có thể xác định không? Về phần do ta thiết kế cái kia bốn chiếc, cũng đều, lại không đàm Lục Khôn mấy người bọn họ kinh dị. Rất nhiều Nhạc Dương Tông đệ tử đều nhìn thấy ma linh môn đại quân. Cảm thấy một cỗ túc sát chỉ ý, từng cái đều bối rối vô cùng. Chẳng qua lúc này, một đạo ôn nhuận thanh âm già nua truyền khắp cả môn phái. Nhạc Dương Tông đệ tử không cần kinh hoàng, ta phái cấm đoạn đại trận không thể tầm thường so sánh. Địch nhân trong lúc nhất thời công không tiến vào, ta phái có lưu truyền tống pháp trận, các phong đệ tử tại về động phủ thu thập xong đồ vật. Theo thứ tự tiến vào truyền tống pháp trận, là lão tổ thanh âm, lão tổ nói có truyền tống pháp trận. Ta kém chút quên, đây chính là lập tức truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm đại hình trận pháp. Ta đại chiến bên trong thương thế còn có chưa hồi phục. Khẳng định không phải ma linh môn đệ tử đối thủ, cứ như vậy liền có thể giữ được tính mạng. Sở hữu nghe được cái thanh âm này Nhạc Dương Tông tu sĩ đều hướng động phủ tiến đến. Đem trong động phủ có thể mang theo chi vật đều phóng tới trong túi trữ vật. Cùng một thời gian, Nhạc Dương Tông bên ngoài một người cầm đầu ma vân trên thuyền. Bay ra một người trung niên tu sĩ. Hắn chậm rãi bay về phía ma linh tông cấm đoạn đại trận màn sáng. Tại thông thiên phong phương lão tổ gặp này, thần sắc nhất động, cũng phi tốc hướng ra phía ngoài bay đi. Nguyên anh kỳ độn thuật cực nhanh. Chỉ chốc lát, phương lão tổ liền đến cấm đoạn đại trận biên giới. Hai người kia thì ngăn cách một màn ánh sáng. Đối mặt lên, trung niên tu sĩ lộ ra mấy phần ý cười. Nói ra, mới nói bạn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Không nghĩ tới đạo hữu giữa ta một cái diệt linh thủ. Còn sinh long hoạt hổ, bất quá chúng ta ma linh môn có thể chuẩn bị nhiều năm. Coi như đạo hữu khôi phục thực lực đến đỉnh phong, Nhạc Dương Tông lần này chắp cánh khó thoát. Nhạc Dương Tông phương lão tổ, nhìn thấy người trung niên này tu sĩ, sầm mặt lại, nói, thạch lão ma, ngươi quả nhiên hảo thủ đoạn, bất động thanh sắc diệt đi ta phái hai vị kết đan kỳ tu sĩ không nói. Còn kém chút bị ngươi đánh thành trọng thương, ta Nhạc Dương Tông tình nguyện từ bỏ khối này môn phái trụ sở. Vạn chạy trốn tới ở nước ngoài, cũng sẽ không để ngươi ma linh môn đến bất kỳ vật gì. Ta cũng không tin các ngươi dám truy sát đến ở nước ngoài loại địa phương kia. Vị này trung niên tu sĩ, cũng là ma linh môn đại trưởng lão, có nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu vi, một thân ma công tinh diệu vô cùng, người xưng thạch lão ma, có thể nói là trong lục phái thực lực cao nhất người. Thạch lão ma cười hắc hắc nói, ở nước ngoài, mới nói bạn thật chẳng lẽ cho là ta phái không có ứng đối chi pháp sao? Vị này tóc bạc mặt hồng hào lão giả nghĩ đến cái gì? Thần thức hướng Nhạc Dương Tông trung ương tìm kiếm, sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn lấy phía ngoài đối thủ. Phương lão tổ lạnh hừ một tiếng, nói ra, thạch lão ma, đừng tưởng rằng dạng này ngươi thì nắm chắc thắng lợi trong tay. Ta phải những năm này tuy nhiên thì ta một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhưng vạn năm đại tông nội tình vẫn còn ở đó. Ngươi muốn ăn chúng ta Nhạc Dương Tông, cẩn thận sụp đổ hàm răng. Chỉ thấy hắn vỗ túi chữ vật, bên cạnh lập tức xuất hiện hai người ảnh. Hai bóng người này sắc mặt lạnh nhạt, không chút biểu tình, da thịt ngoài có bạch quang nhàn nhạt lưu truyền. Phương lão tổ trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó hai bóng người này thì tản mát ra không thua nguyên anh sơ kỳ sóng pháp lực. Thạch lão ma đầu tiên là giật mình, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Nói, không nghĩ tới Nhạc Dương Tông thật có thượng cổ khôi lỗi thuật luyện chế chi pháp. Liền nguyên anh kỳ cấp bậc đều có hai cái nhiều. Ha, ha, lần này thu hoạch lớn. Tiếp lấy thạch lão ma lấy ra một kiện màu đen pháp bàn. Thần sắc hắn quỷ dị. Pháp lực cấp tốc thôi động. Pháp bàn quang mang đại thịnh. Sau đó toàn bộ Nhạc Dương Tông cấm đoạn đại trận giống như được cái gì chỉ lệnh. Trên đó xuất hiện nhàn nhạt hắc khí, toàn bộ Nhạc Dương Tông chỉ chốc lát liền bị bao phủ ở cái này màu đen cấm đoạn pháp trong trận. Phương lão tổ lập tức dùng thần thức cảm thụ một phen. Thần sắc đại biến, môn phái cấm chế đại trận thế mà bị địch nhân khống chế. Mà lại truyền tống pháp trận cũng bị hủy. Bọn họ Nhạc Dương Tông đã là cá trong chậu. Không còn đường lui, convert by Z Black, xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.